Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 46, an bài rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Mộc Phong bên trên, nguyên bản Khuê Sơn Quân hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo cung điện đã bị dỡ bỏ một kẻ yêu quái, nhất định phải làm như thế tráng lệ. Nhà ngươi động chủ còn tại ở Mộc Mạc động phủ đâu, kết quả ngươi lại làm ra cái cung điện đến, này Khuê Sơn Quân không bị Hắc Sơn lão yêu chèn ép mới là lạ. Lý Huyền Tông một bên lắc đầu một bên tại trong lòng suy nghĩ này chút rối loạn sự tình. Bất luận là người cũng tốt yêu cũng được, trọng yếu nhất liền là thấy rõ vị trí của mình, thấy rõ năng lực của mình. Có khả năng đánh giá cao đối thủ, nhưng lại không thể đánh giá cao chính mình. Thanh Mộc Phong tiểu yêu đều bị giam giữ tại tạm thời đào móc ra hầm ngầm bên trong, bị những linh đó trí thấp hắc thạch tinh xem đè ép. Này mấy tiểu yêu cuối cùng vận mệnh phổ biến đều sẽ không quá tốt. Lý Huyền Tông chọn lựa một đợt, mặt khác thực lực mạnh cũng có khả năng bị mặt khác phong muốn đi, còn lại thì là sẽ trở thành vì tuần sơn canh cổng, không có chút nào địa vị tầng dưới chót tiểu yêu. Mà cuối cùng những Khuê Sơn Quân đó tử trung, hoặc là không có thực lực gì, lớn nhất khả năng là bị xử lý sạch. Mặc dù hết sức tàn khốc nhưng bất luận là Hắc Phong Sơn dạng này đại yêu động phủ còn là nhân tộc đại phái, kỳ thật đều là giống nhau. Chỉ bất quá khác nhau là nhân tộc đại phái sẽ còn che lấp một thoáng, sẽ không làm quá rõ ràng, mà những yêu tộc này liền hiện thực rất nhiều. Trong địa động giam giữ lấy lít nha lít nhít yêu binh, nguyên bản không thấy ánh mặt trời bọn hắn chợt thấy đỉnh đầu bắn thẳng đến tới ánh nắng, không ít tiểu yêu đều theo bản năng che mắt nhưng sau đó liền có tranh nhau chen lấn lên trước nhìn lại. Lý Huyền Tông đi đến hầm ngầm trước thản nhiên nói. Ta gọi Lý Huyền Tông, Thiết Tháp Phong phong chủ, Khuê Sơn Quân chính là ta giết. Lời này vừa nói ra, đại bộ phận tiểu yêu trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, chỉ có một số nhỏ tiểu yêu mang theo hận ý, hôm nay ta tới chỉ nói thấy một lần hết sức chuyện đơn giản, động chủ đáp ứng cho ta mấy chục người, trong các ngươi ta chỉ cần 50 cái. Nghĩ muốn gia nhập ta Thiết Tháp Phong liền tiến lên một bước. Lý Huyền Tông nói xong, ở đây cái kia mấy tiểu yêu đều là lộ ra do dự vẻ mặt. Yêu tộc cũng là có linh trí, chỉ cần là có linh trí sinh linh cái kia chính là biết lễ nghĩa liêm sỉ. Mà lại Khuê Sơn Quân có một nửa nhân tộc huyết thống, cho nên chiêu mộ yêu binh cũng không phải giống đám kia chỉ biết là sát lục đồ ăn chư yêu một dạng, tố chất cũng đều là không tệ. Quảng cáo, kẻ trước mắt này vừa mới giết bọn hắn nhà phong chủ, lúc này bọn hắn lại muốn đầu nhập vào đi qua, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Bất quá Lý Huyền Tông lại không cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, thản nhiên nói. Ta chỉ cho các ngươi 10 hơi thời gian, chỉ có 50 cây danh ngạch tới trước người ưu tiên. Nói xong, Lý Huyền Tông liền bắt đầu đếm, 19, 8, thất 6, 5, thấy Lý Huyền Tông vậy mà càng số càng nhanh, những cái kia yêu binh lập tức hoảng rồi, tranh nhau chen lấn đứng ra. Ta nguyện ý gia nhập đại nhân dưới trướng, ta cũng nguyện ý cút, lão tử tới trước, một ít chuyện một khi có người bắt đầu, vậy liền rốt cuộc không ngăn lại được. Thấy được quang minh, bọn hắn tự nhiên không muốn trở lại trong động đất đi qua không biết tương lai sinh tử tháng ngày. Lý Huyền Tông quay đầu hướng Lang Hắc Kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão hắc này 50 tên yêu binh ngươi tới chọn lựa tuyển loại kia chân chất một chút tác chiến dũng mãnh. Tâm tính tham lam, trưởng khống không được chính mình dục vọng yêu binh hết thảy không cần. Lang Hắc Kỳ là yêu tộc hiểu rõ nhất tự nhiên cũng là yêu tộc. Lý Huyền Tông mong muốn chính là lang yêu dạng này năng chinh thiện chiến, tâm tính đơn giản yêu tộc chiến binh, mà không phải đầy trong đầu chỉ biết ăn người yêu ma. Kỳ thật một số thời khắc những yêu tộc này xa so với nhân tộc tốt trưởng khống, bởi vì bọn họ dục vọng đơn giản. Mà người dục vọng cũng quá mức phức tạp, những cái kia đại tông môn quản lý cũng là rất phức tạp. Theo ngoại môn đệ tử đến nội môn đệ tử lại đến hạch tâm đệ tử cùng thân truyền đệ tử từng tầng, mỗi đến một vị trí mới có thể nắm giữ một cái vị trí đãi ngộ cùng công pháp. Làm như thế sợ liền là bọn hắn có mang hai lòng, nhất định phải tầng tầng sát hạch mới được, trong đó nghi kỵ cùng tính toán cũng không ít. Chờ đến Lang Hắc Kỳ chọn xong người về sau, Lý Huyền Tông nói. Này chút Thanh Mộc Phong tiểu yêu vừa mới gia nhập ta Thiết Tháp Phong, khả năng trước mắt còn không phải quá rõ tình huống. Trước dẫn bọn hắn đi xem một chút tinh thiết mỏ bên trong đám kia chưa yêu bộ dáng, để bọn hắn biết chân chính kẻ thất bại là kết cục gì. Có so sánh mới có cảm giác ưu việt, bằng không bọn hắn chỉ sợ còn cho là mình là tại ủy khúc cầu toàn đây. Đám kia chư yêu lúc trước có thể là muốn đưa Lý Huyền Tông vào chỗ chết, đồng thời mặc dù thực lực của bọn họ không tệ, nhưng theo Lý Huyền Tông lại chỉ là không có đầu óc ăn nhân yêu ma, không đáng bồi dưỡng. Cho nên ném mất tinh thiết mỏ bên trong về sau, Lý Huyền Tông trực tiếp phân phó trông coi lang yêu, liền một câu, đừng coi bọn họ là người dùng, càng đừng coi bọn họ là yêu dùng, chỉ cần bất tử là được. Cho nên đám kia chư yêu hiện tại có thể là 10 phần thê thảm, có chút nguyên bản to mọng chư yêu đều gầy thành da bọc xương, không nhìn đầu còn tưởng rằng là hầu tử tinh đây. Lang Hắc Kỳ gật gật đầu, nhìn về phía Thanh Mộc Phong cái kia mấy tiểu yêu trong mắt đều có chút đồng tình. Bọn gia hỏa này chơi tâm nhãn khẳng định là chơi không lại nhà hắn đại nhân, từng cái được an bài rõ ràng, không nói là trung tâm tối thiểu là không dám tùy tiện phản bội. An bài này mấy tiểu yêu Lang Hắc Kỳ tới là được, Lý Huyền Tông thì là quay đầu đi Đan Đỉnh Phong, chuẩn bị cùng Bạch Hạc Chân Nhân thương lượng một chút đan dược sự tình. Trước đó Bạch Hạc Chân Nhân nói qua, nếu là Lý Huyền Tông cần hoàng cấp đan dược đại khái có thể trực tiếp phái người đi Đan Đỉnh Phong cầm lấy đi. Bất quá bây giờ Lý Huyền Tông tu luyện cũng phải cần huyền cấp đan dược, cái này đan dược giá tiền là người trước mười mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần, sử dụng linh dược cũng là càng thêm chân quý. Cho nên cho dù là Bạch Hạc Chân Nhân chính mình cũng không có lưu nhiều ít hàng tồn, khẳng định cũng là không thể tùy tiện cho Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông lần này đi liền là chuẩn bị cầm ít đồ cùng Bạch Hạc Chân Nhân giao dịch. Thiết Tháp Phong sản xuất tinh thiết mỏ ngoại trừ nộp lên cho Hắc Sơn lão yêu cung phụng, chính hắn căn bản là dùng không hết. Cho nên Lý Huyền Tông chuẩn bị dùng tinh thiết mỏ trực tiếp tại trong phường thị lấy vật đổi thành linh dược, sau đó giao cho Bạch Hạc Chân Nhân một bộ phận làm thù lao, còn lại khiến cho hắn hỗ trợ luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tu hành giới cơ hồ đều là dùng linh thạch vì tiền tệ, bất quá so sánh cùng nắm tinh thiết mỏ đổi thành linh thạch lại dùng linh thạch mua linh dược, vẫn là trực tiếp lấy vật đổi vật tới có lời. Bước vào Đan Đỉnh Phong, Lý Huyền Tông lại còn thấy được Lưu Vân Chân Nhân cũng tại. Mà Bạch Hạc Chân Nhân cùng Lưu Vân Chân Nhân thấy Lý Huyền Tông lại dồn dập nở nụ cười khổ. Lý Phong chủ ngươi có thể là hại cho chúng ta thật thê thảm, gần nhất mặt khác Phong Phong chủ có thể là đứng xếp hàng tới tìm chúng ta mua trận pháp cùng đan độc. Lý Huyền Tông cười nói, đây chính là chuyện tốt, hai vị hẳn là kiếm một món hời a. Lưu Vân Chân Nhân cười khổ nói, kiếm là kiếm lời, bất quá sau đó nếu là không có hiệu quả, bọn hắn sợ là còn muốn tới tìm chúng ta gây phiền phức. Quảng cáo, Lý Huyền Tông vung tay lên nói, yên tâm, đám gia hỏa này còn không đến mức như thế xuẩn, thật sự cho rằng bằng vào trận pháp cùng đan độc liền có thể thay đổi can khôn. Người kinh tài tuyệt diễm dựa vào hoàng cấp công pháp cũng có thể tu luyện thành tiên, xuẩn tài coi như là cho hắn tiên pháp hắn đều không thể lĩnh ngộ, đạo lý này bọn hắn là biết đến. Hắc Phong Sơn phong chủ nhưng không có nghèo quá, hòa chút món tiền nhỏ nhiều cái át chủ bài thủ đoạn, đừng quản có hữu dụng hay không, luôn là đáng giá. Đúng, lần này tại hạ là tới cùng Bạch Hạc Chân Nhân thương thảo một thoáng giao dịch huyền cấp đan dược một chuyện, Lưu Vân Chân Nhân ngươi cũng là vì cái này tới. Bạch Hạc Chân Nhân luyện chế đan dược mặc dù muốn nộp lên cho Hắc Sơn lão yêu, bất quá hắn nơi này khẳng định là có hàng tích trữ, mà lại khẳng định phải so Hắc Sơn lão yêu nơi đó tiện nghi. Cho nên Hắc Phong Sơn mặt khác phong chủ chỉ cần là cùng Bạch Hạc Chân Nhân quan hệ không tệ cũng đều sẽ âm thầm làm một chút đan dược. Bạch Hạc Chân Nhân đối Lý Huyền Tông giác quan không sai, hai bên trước đó cũng có qua hợp tác, mà lại Lý Huyền Tông ra tay cũng là đại khí, cho nên Bạch Hạc Chân Nhân trực tiếp vung tay lên nói. Chút chuyện nhỏ này Lý Phong Chủ lại còn tự mình đi một chuyến, phái người tới thông báo một tiếng là được, chẳng lẽ Lý Phong Chủ sẽ còn hố ta sao? Một bên Lưu Vân Chân Nhân gật đầu nói, ta Lưu Vân Tông mặc dù là dùng trận pháp nhất đạo làm chủ, bất quá trận đạo cũng cần tăng lên cảnh giới mới được. Bất quá ta Lưu Vân Tông cũng không có Lý Tiểu Hữu ngươi lớn như vậy khí, có thể xuất ra nhiều như vậy tinh thiết mỏ tới giao dịch linh dược. Ai, tu hành không dễ a, tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được. Nói đến đây lúc Lưu Vân Chân Nhân mang theo một chút hâm mộ còn có chút thổn thức. Kỳ thật theo sau khi đi vào Lý Huyền Tông liền phát hiện Lưu Vân Chân Nhân có chút không đúng, giống như tâm tình rất hạ, có chút mặt mày ủ rũ bộ dáng. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Huyền Tông kinh ngạc hỏi. Chân Nhân có thể là gặp được vấn đề khó khăn gì? Bạch Hạc Chân Nhân cũng là nói. Chảy Vân đạo hữu hôm nay hào hứng có vẻ như không cao, có vấn đề gì nói một câu, xem chúng ta có cái gì biện pháp giải quyết, ngược lại đều không phải là người ngoài. Hắc Phong Sơn 16 phong bên trong, Bạch Hạc Chân Nhân mặc dù là yêu tộc xuất thân, bất quá hắn lại càng giống nhân tộc, vẫn là đạo môn đại phái xuất thân tu sĩ nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lưu Vân Chân Nhân mặc dù thực lực yếu, bất quá cũng xem như chính thống đạo môn nhất mạch, hai người một cái luyện đan một cái bày trận, đều xem như Hắc Phong Sơn hậu cần phương diện trụ cột vững vàng, cho nên này quan hệ của hai người vẫn luôn không sai. Cách chương.